Chương 171, chiếc hộp thần bí. Đó là một chiếc hộp sắt thoạt nhìn không hề có chút thu hút, nhưng bởi Tần Phàm có được lực cảm giác hơn người, có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong có chút bất phàm, nhưng hắn cũng không vội vã đi qua, chỉ đứng cách đó không xa nhìn Điền Mông giao dịch cùng người kia, dù sao vật kia thoạt nhìn cực kỳ không chớp mắt, nếu như không có được lực cảm giác cường đại tuyệt đối không biết có gì khác thường, cho nên hắn cũng không sợ có người giành trước trao đổi. Nghe thấy Điền Mông nói như thế, kỳ thật người bán đã bắt đầu có chút động tâm, nhưng vẫn còn có chút do dự, nhìn ra được trong lòng hắn muốn tiếp tục đổi thêm càng nhiều luyện dược, thấy người kia đã động tâm, trong lòng Điền Mông mừng thầm, vội vàng bỏ thêm nắm lửa, cây gậy này dù sao hiện tại ngươi không cần dùng đến, mà lần này thí luyện trọng yếu bao nhiêu, gian nan bao nhiêu ngươi còn rõ ràng hơn ta, dù sao hiện tại ngươi cũng không dùng nó, ngươi ngẫm lại. Trong lúc thí luyện giữ lại vật kia không giúp ích gì cho chiến lực của ngươi hay là giữ đồ vật có ích cho chiến lực của ngươi mới tốt hơn đây? Ngươi có thể tưởng tượng một chút, khi cùng người tranh đấu đối phương sử dụng hồi khí tán hay hồi khí lộ gì đó, mà ngươi sử dụng hồi khí hoàng, có thể hồi phục được võ khí nhanh hơn bọn hắn gấp mấy lần. Như vậy ngươi không phải thắng chắc rồi sao? Được rồi, ngươi cho thêm một viên thì ta sẽ đem cây gậy này bán cho ngươi. Người kia cũng là một người thành thật, rốt cục bị Điền Mông ba hoa thuyết phục, nhưng vẫn còn có chút muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Nhìn xem ngươi kìa, còn tính toán chi ly. Trên mặt Điền Mông lộ ra tia đau lòng, ánh mắt híp lại, rồi nói, bất quá con người ta luôn hào sảng, cầm. Đưa ngươi 16 viên hồi khí hoàng, ta lấy cây gậy này. Nói xong liền hưng phấn xoay người lại, vừa lúc chứng kiến Tần Phàm đang đứng mỉm cười, vội vàng vui vẻ đi nhanh tới. Di, Tiểu Phàm, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Xem, ta vừa đổi được đồ tốt. Cây gậy này là do huyền thiết tinh đúc thành, chất lượng tốt hơn vũ khí của ta trước kia nhiều, thay đổi nó thì uy lực đã long côn của ta có thể đề cao hơn không ít. Thịt béo trên mặt Điền Mông run rẩy lên, lộ ra dáng tươi cười vui vẻ, sau đó hạ giọng đắc ý nói, hơn nữa ta cảm giác được bên trong còn có chút hỏa thạch tinh, có thể gia tăng uy lực hỏa hệ vũ kỹ, ta phỏng chừng chính bản thân người nọ cũng không hề phát hiện. Ha ha, không thể tưởng được ánh mắt của tiểu Mông tử ngươi còn rất tốt, ngươi đợi ta một chút. Ta cũng có chút hứng thú đối với hộp sắt nhỏ kia, ta xem có thể đổi về hay không đã. Tần Phàm khẽ cười, sau đó đi tới chỗ than chủ kia, ngồi xổm xuống cầm lấy hộp sắt nhỏ quan sát. Than chủ kia kỳ thật đã muốn thu quán, hắn để hộp sắt nhỏ lâu như vậy cũng không có người hỏi qua, không thể tưởng được lúc này lại có người cảm thấy hứng thú, vì vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Phàm. Đây là vật gì ngươi biết không? Tần Phàm hỏi, than chủ thành thật lắc đầu, trong miệng nói. Hộp sắt này là do gia tộc chúng ta thu mua về, nguyên bản tổ tiên nhà của ta có kỹ thuật luyện khí không tệ, thấy chất liệu hộp sắt cứng rắn muốn đem luyện thành vũ khí, nhưng đốt thế nào cũng không thể hòa tan được, ta có hứng thú muốn đem nó về nghiên cứu một chút, ngươi có đổi hay không? Tần Phàm thản nhiên hỏi, hắn nhìn ra được than chủ này xuất thân từ một chân võ thế gia đã xuống dốc, cây gậy màu đen của Điền Mông cùng hộp sắt nhỏ này đều do tổ tiên của hắn truyền xuống tới, đổi, than chủ trả lời. Thứ này mặc dù có chút kỳ dị nhưng gia tộc của hắn đã nghiên cứu hơn trăm năm, suốt mấy thế hệ đều không có phát hiện. Hiện tại ngày trưa thánh tới gần, đi tới một đời này của hắn gia tộc đã xuống dốc tới mức thậm chí không bảo hộ nổi danh hiệu cửu phẩm chân võ thế gia, còn không bằng dùng nó đổi thêm đồ vật có thể sử dụng trong ngày thí luyện. Vậy ngươi muốn đổi thứ gì? Vẫn là luyện dược sao? Tần Phàm tiếp tục hỏi. Phải, nhưng ta đã có luyện dược hồi phục võ khí. Phải là luyện dược cấp cao hữu dụng với ta một chút, than chủ nói, đây là một bình sinh cơ hoạt huyết hoàng, tổng cộng 5 viên, ngoại thương do võ sư cấp tạo thành cơ bản có thể khôi phục trong nửa giờ, đối với thân thể hao tổn hoặc bị mất máu quá nhiều đặc biệt hữu hiệu, Tần Phàm lặng yên lấy trong giới chỉ ra một bình bạch ngọc đưa cho người kia nói, vậy thương tổn do tiên thiên võ sư tạo thành đây, than chủ có chút ý động hỏi thăm, Tần Phàm cười cười, nói, bởi vì công kích của tiên thiên võ sư có chứa nguyên khí, cho nên sử dụng sinh cơ hoạt huyết hoàng hiệu quả không tốt như vậy, nhưng vẫn có chút hiệu quả. Nhưng lần này trong những triêu thánh giả có mười mấy tiên thiên, ngươi gặp bọn họ khả năng không lớn, mà nếu ngươi gặp phải họ thì phỏng chừng ngươi cũng không cần dùng tới thứ này rồi. Than chủ không khỏi lộ ra nụ cười xấu hổ, cũng biết Tần Phàm nói lời thực tế, lấy thực lực tam cấp võ sư của hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu triêu thánh thí luyện, nếu quả thật tranh đấu cùng tiên thiên võ sư, phỏng chừng chỉ còn con đường chết. Tự nhiên không cần dùng tới thuốc chữa thương, ha ha, chẳng qua nếu như thực lực của đối thủ không sai biệt với ngươi, vậy ngươi thử tưởng tượng một chút, có sinh cơ hoạt huyết hoàng, phần thắng của ngươi cao hơn bao nhiêu,

Tần Phàm ở bên dưới âm thầm đánh giá hai lão giả trên đài, phát hiện không nhìn thấu thực lực của bọn họ. Võ Tôn, Tần Phàm thầm kinh hãi, từ xa nhìn lại đã có thể cảm nhận được khí tràn cường đại của hai người, cảm giác gây cho hắn còn vượt hơn cả linh võ sư. Ngay sau đó tử bào lão giả xưng là thần tôn đứng dậy, thông dong quét mắt một vòng, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường. Các ngươi sẽ rất nhanh tiến vào nơi thí luyện, quy tắc thí luyện cụ thể sẽ được tuyên bố trước khi bắt đầu, nhưng hiện giờ ta có thể nói cho các ngươi, cùng các ngươi tiến vào còn có triêu thánh giả đến từ Đại Khôn Quốc, giữa các ngươi sẽ tiến hành cạnh tranh kịch liệt, chỉ có cường giả mới có thể trổ hết tài năng, kẻ yếu phải bị đào thải. Lần này không chỉ vì các ngươi mà chiến, còn vì gia tộc các ngươi mà chiến, vì quốc gia các ngươi mà chiến. Cho nên nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, dùng hết toàn lực đi giao tranh. Đại Khôn Quốc, có thật nhiều triêu thánh giả trước đó còn chưa biết có người ở quốc gia khác tham gia chuyến triêu thánh lần này, hiện giờ nghe được trong lòng chấn động, có vẻ có chút bất an, nhưng dưới đôi mắt của tử bào lão giả, không ai dám phát ra dị động. Một khi tiến vào nơi thí luyện, sinh tử tự lo lấy, vinh quang chân võ thần chiếu rọi các ngươi. Các ngươi sắp ở dưới ánh mắt của chân võ thần, sáng tạo vinh quang thuộc về các ngươi. Triêu thánh, bắt đầu. Tử bào lão giả chỉ về chân võ thánh điện, đội ngũ triêu thánh bắt đầu di chuyển, hướng theo con đường trước mắt mà bản thân không biết rõ, nương theo sinh tử, nương theo vinh nhục đi tới. Chương 174, Minh Nguyệt Lâu Phong 3. Dù sao Thái Hiên cũng có ước hẹn trên người, chỉ là lúc này dừng lại một hồi liền đi đến lầu chính, thời điểm đi ra có gọi Thái Ngọc, nhưng nàng lại không đáp ứng. Này, ngươi cũng đã biết ca ca ta là người được công nhận thực lực đệ nhất trong triêu thánh lần này, ngươi ở trước mặt hắn cũng dám bất kính như vậy. Thấy Thái Hiên đi rồi, Thái Ngọc có chút kỳ dị nhìn Tần Phàm, đối với thiếu niên đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia bình thường này, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút nhìn không thấu, ta cũng không có bất kính a. Tần Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói, hắn chỉ là không có tôn kính như người bình thường mà thôi, coi như là đệ tử của nhị phẩm tam phẩm chân vũ thế gia. Nhìn thấy ca ca ta cũng phải tất cung tất kính, bộ dáng ngươi như vậy còn không nói bất kính. Thái Ngọc nhướng mắt nói ra, tùy theo vừa đáng yêu chớp chớp mắt nhìn Tần Phàm nói ra, bất quá cũng chính bởi vì ngươi không giống người thường, ta cùng ca ca mới có thể xem trọng ngươi, ta nhìn ra được ca ca ta cũng là thập phần thưởng thức ngươi. Tần Phàm nhếch miệng mỉm cười, không nói gì thêm. Tuy hiện tại xem ra lẫn nhau như ngang hàng tương giao, nhưng trong lòng của hắn biết rõ những đệ tử đại thế gia này, với tư cách nhất phẩm chân vũ thế gia, vô luận Thái Hiên hay là Thái Ngọc, ở trong lời nói vẫn có cảm giác về sự ưu việt nhàn nhạt, tự cho thân phận mình tôn quý vẫn ẩn ẩn tồn tại. Này, đối với lần triêu thánh này, ngươi biết được bao nhiêu? Lúc này đột nhiên Thái Ngọc hỏi, dù sao cũng không biết được nhiều bằng nàng, nàng là có tin tức gì không có thể cho tại hạ biết sao? Tần Phàm cười cười nói ra, thái gia này là nhất phẩm chân vũ thế gia ở gần Càn Kinh, nằm trong khu vực trung tâm Đại Càn Quốc. Tin tức bọn hắn có thể biết đến tự nhiên là hơn mình rất nhiều, còn nói không phải đến dò hỏi tình báo sao. Lúc này Thái Ngọc lại hừ hừ nói ra, vậy cũng không thể chỉ cho nàng dò hỏi, ta không được dò hỏi a. Tần Phàm lần nữa giang tay ra, như người vô tội nói, sau đó hai người bèn nhìn nhau cười. Được rồi, ta thật sự là coi ngươi trở thành bằng hữu mới nói cho ngươi biết, lần triêu thánh này, thí luyện chi địa kỳ thật không phải nằm trong lãnh thổ Đại Càn Quốc, hơn nữa khả năng còn có người quốc gia khác tham gia. Thái Ngọc nhỏ giọng nói ra, tự hồ là sợ bị người khác nghe được vậy, còn có quốc gia khác tham gia. Tần Phàm nghe được tin tức này, không khỏi có chút hít một ngụm khí lạnh, vẻn vẹn trong Đại Càn Quốc đã có 10 tiên thiên võ sư, không biết quốc gia khác sẽ có bao nhiêu thiên tài cường giả. Tóm lại lần triêu thánh này là càng ngày càng gian nan rồi, không chỉ có như thế, mặt khác còn có một thiên đại bí mật, ngươi có muốn biết hay không? Lúc này Thái Ngọc lại hạ giọng, một bộ trịnh trọng nói ra. Tần Phàm nhẹ gật đầu. Lần này triêu thánh thí luyện, bổn tiểu thư cũng sẽ tham gia. Thái Ngọc thấy Tần Phàm một bộ chờ mong, sau đó mới buồn cười nói, cái này thật là một thiên đại bí mật a. Trên mặt Tần Phàm giật giật, bất quá mặc dù là bị hí lộng, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nói ngũ phẩm chân vũ thế gia trở lên có thể có ba đại biểu triêu thánh, nhưng Thái Ngọc có thể tham gia, điều này cũng nói rõ thực lực của nàng không kém, mà ngay cả Tần Phàm cũng không thể nhìn ra thực lực nàng. Lần này bản võ thánh cũng coi như nhìn lát mắt rồi, nha đầu kia thật là che giấu thực lực, tuy thoạt nhìn thực lực chỉ có võ sư 4-5 cấp, nhưng trên thực tế rất có thể đã đột phá đến tiên thiên. Như vậy xem ra vừa rồi tiểu tử Thái Hiên kia, rất có thể còn che giấu thực lực, năng lượng của nhất phẩm chân vũ thế gia quả nhiên đáng sợ. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai Tần Phàm, Tần Phàm nghe thấy Cổ Mặc truyền âm, không khỏi càng thêm kinh ngạc, lúc này mới trịnh trọng ngẩng đầu dò xét thiếu nữ đối diện lần nữa. Thái Ngọc này thoạt nhìn như tiểu nữ hài ôn nhu yếu ớt, bộ dạng thiên chân khả ái, thật sự khó có thể tưởng tượng nàng có thực lực mạnh như vậy, nhìn cái gì? Thật bất ngờ a, Thái Ngọc có chút đắc ý nói, tuy mới 17 tuổi, nhưng một ít động tác hành vi vẫn như một tiểu nữ hài 12-13 tuổi, ngược lại là cùng tướng mạo của nàng rất tương xứng, ân, không thể tưởng được tuổi cùng thực lực của nàng đều là thâm tàng bất lộ a. Tần Phàm bất đắc dĩ cười khổ nói, hy vọng lần này ca ca ta không có nhìn lầm, ngươi có thể phát huy trong lần triều thánh thí luyện này a, nhưng nếu ở trong triều thánh thí luyện gặp ngươi, bổn tiểu thư không nhất định sẽ hạ thủ lưu tình a. Thái Ngọc đáng yêu mở trừng hai mắt nói ra, Tần Phàm không sao cả nhún nhún vai, Giao Giao, nàng cũng ở đây, nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm đột nhiên từ thang lầu truyền đến bên này, cái này là ca ca của nàng, Tần Phàm nghi hoặc hỏi thăm, khóe mắt nhìn lại, liền thấy một thanh niên áo trắng, ước chừng 20 tuổi, trên mặt nhìn như cười ôn hòa hướng về bên này đi tới, gương mặt coi như anh tuấn, nhưng mà con mắt dài, cái trán hẹp hòi, hai đầu lông mày lộ ra có một ít âm hiểm, phi, ta mới không có ca ca như vậy, đừng để ý đến hắn, trông thấy hắn ta đã cảm thấy chán ghét, lúc này Thái Ngọc lại chu miệng, làm bộ cúi đầu ăn cái gì, không có để ý tới người nọ, ách, trên mặt Tần Phàm kéo ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút xấu hổ, Giao Giao, ta cùng Hiên Thiếu hẹn ở lầu chính cùng một chỗ ngắm trăng, có đi cùng không, người tới kia tự hồ cũng phát hiện Thái Ngọc cố ý không để ý tới mình, nhưng da mặt của hắn thực sự đủ dày, sắc mặt không thay đổi, y nguyên cười nhìn Thái Ngọc nói ra, ca ca ta đã lên rồi, La Phỉ, ngươi muốn đi thì đi, đừng đến làm phiền bổn tiểu thư. Thái Ngọc thấy nam tử kia dính ở bên cạnh bàn không chịu đi, chỉ phải ngẩng đầu lên không kiên nhẫn nói, Tần Phàm chỉ lẳng lặng nhìn xem một màn này, không nói gì. Nhưng đại khái cũng có thể đoán được nam tử La Phỉ này hẳn là người theo đuổi Thái Ngọc, nhưng Thái Ngọc lại không thích hắn, bất quá đây hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, vị này chính là, bất quá La Phỉ thấy Thái Ngọc không có đáp lại, quay người hướng Tần Phàm, con mắt hẹp dài có chút nhíu lại, mở miệng hỏi. Ta chỉ là một thực khách bình thường mà thôi, hai vị tiếp tục là được, không cần lý tới ta. Tần Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt người vô tội nói, cái kia không biết vị huynh đệ này có thể đem vị trí tặng cho ta không? Rượu và thức ăn này tính toán La Mỗ ta mời người, lúc này La Phỉ lộ ra nụ cười ôn hòa nói, ha ha, tự nhiên có thể, vậy thì thật cảm ơn. Tần Phàm cười nói, dù sao hắn đã ăn uống no đủ, cũng không tất yếu phải ở lại chỗ này, tranh vào vũng nước đục kia. Thái Ngọc này chính là người nhất phẩm chân vũ thế gia, hơn nữa ca ca này Thái Hiên ở trên Minh Nguyệt lâu này, tự nhiên không cần hắn đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, chương 175, cửu cấp võ sư đỉnh phong. Này, ngươi thực đi như vậy sao? Lúc này Thái Ngọc rốt cục nhịn không được mở miệng nói, ồ, các ngươi nhận thức hay sao? La Phỉ thấy Thái Ngọc nói, nghi hoặc nhìn Tần Phàm hỏi, mới vừa quen, bèo nước gặp nhau mà thôi, Tần Phàm cười khang nói. Sau đó hắn hướng Thái Ngọc chắp tay nói ra, Thái tiểu thư, có cơ hội gặp lại sau. Sau đó hắn liền xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đi đến thang lầu, ly khai Minh Nguyệt lâu đi nơi khác tìm khách điếm ngủ trọ, ta cũng không ăn nữa. Thái Ngọc thở phì phì nói, sau đó liền trực tiếp đi ra phía trước, vậy mà hờn dỗi khoác cánh tay Tần Phàm. Tần Phàm cùng La Phỉ ở sau lưng, lúc này trên mặt không khỏi đồng thời cứng đờ, không thể không nói, làn da của Thái Ngọc như phấn điêu ngọc mài, mắt to mũi thon. Tuy trời sinh khuôn mặt trẻ con, không ôn nhu ưu nhã giống như Tần Ly, cũng không giống Kỷ Huyên Nhi lãnh diễm mê người, nhưng mà ngày thường xinh đẹp đáng yêu, là cái loại tiểu mỹ nữ nhà bên làm cho lòng người sinh ra thương tiếc, hơn nữa giữa lông mày của nàng ẩn ẩn có một vòng mị ý, lại nhiều thêm một loại phong tình khác, có thể biết rõ, nàng ở Lạc Thành tất nhiên cũng có không ít người theo đuổi, chỉ là, Tần Phàm lại cảm thấy vô phúc tiêu thụ, Thái tiểu thư, ngươi như vậy là có ý gì? Đối mặt hành vi đột nhiên kia của Thái Ngọc, Tần Phàm nhướng mày, trong nội tâm không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn cùng Thái Ngọc này chỉ là vừa mới quen biết, tuy có thể nói chuyện hai ba câu, nhiều lắm là xem như bằng hữu bình thường, nhưng động tác này của nàng sẽ rước lấy không ít phiền toái cho hắn. Lúc này Thái Ngọc cũng không khỏi đỏ mặt lên, vừa rồi nàng là nhất thời tức giận Tần Phàm cứ như vậy bỏ đi, nhưng sau khi bình tĩnh, cũng ý thức được mình làm không ổn, liền nhỏ giọng nói xin lỗi, không có ý tứ. Ta biết rõ như vậy sẽ cho ngươi thêm phiền toái, nhưng La Phỉ này thật sự quá đáng ghét, ngươi giúp ta thoáng một phát, xem như Thái Ngọc ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tần Phàm trầm mặt không nói, hắn nhìn ra được thân phận La Phỉ này không thấp, có thể có tư cách quang minh chính đại truy cầu Thái Ngọc như vậy, tối thiểu cũng là nhị phẩm chân vũ thế gia, thậm chí là nhất phẩm chân vũ thế gia. Hơn nữa hiện tại La Phỉ này cũng không có đắc tội mình, dùng thực lực của hắn bây giờ, tự dưng chọc một địch nhân như vậy, hoàn toàn không phải hành vi khôn ngoan. Nhưng với tư cách người Lạc Thành thái gia, nhân tình của Thái Ngọc cũng là có sức nặng nhất định đấy. Vị huynh đài này, còn không có thỉnh giáo, sao đi vội vã như vậy? Lúc này La Phỉ ở sau lưng, trên mặt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm. Thái Ngọc làm như vậy không thể nghi ngờ là ở trước mặt mọi người đánh mặt hắn, mà muốn lấy lại mặt mũi, chỉ có thể tìm ở trên người Tần Phàm. Sắc mặt Tần Phàm trầm xuống, biết rõ nên đến vẫn là đã đến, mà Thái Ngọc ở bên cạnh hắn lúc này tự hồ thân thể còn sát thêm một chút, dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình, mà giữa lông mày nàng phát ra mị khí nhàn nhạt kia, phối hợp khuôn mặt thiên chân khả ái của nàng, thật sự làm cho người ta có chút không đành lòng cự tuyệt. Sau đó liền thấy thân ảnh La Phỉ lóe lên, đảo mắt liền tới trước mặt Tần Phàm cùng Thái Ngọc. Tại hạ Lạc Thành nhị phẩm chân vũ thế gia La Phỉ, không biết tôn tính đại danh các hạ. La Phỉ nhìn Tần Phàm, sau đó duỗi ra một tay, trên mặt dáng tươi cười, giả bộ như nho nhã lễ độ muốn nắm tay Tần Phàm. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt nói, cũng không đi nắm tay La Phỉ. Loại này rõ ràng là tranh giành tình nhân, muốn mượn mình tìm về mặt mũi, nhưng trên mặt còn làm ra nụ cười dối trá, cùng hắn nắm tay sẽ ô uế tay của mình. Ngươi là người càn kinh Tần gia. La Phỉ khẽ giật mình, tay vươn ra không thể thấy rung lên thoáng một phát. Tần Phàm chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Kết giao bằng hữu mới có thể báo ra thân phận chân thật của mình, nhưng bây giờ là gây địch nhân, hắn tự nhiên không cần ngu xuẩn báo ra tất cả tư lịch của mình. Dù sao hắn cùng với càn kinh Tần gia kia cũng có chút sâu xa, hiện tại mượn tên tuổi này dùng thoáng một phát cũng không có gì. Hiện tại chúng ta có thể đi chứ? Lúc này Thái Ngọc ở một bên bất mãn cong miệng lên nói, sau đó liền kéo tay Tần Phàm, vượt qua La Phỉ, trực tiếp đi đến dưới lầu. Không có khả năng, Giao Giao nàng không phải gần đây rất chán ghét càn kinh Tần gia sao? La Phỉ ở sau lưng nhìn thân ảnh hai người rời đi, sắc mặt hết sức âm trầm khó coi. Càn kinh Tần gia là nhất phẩm chân vũ thế gia, hắn biết mình còn kém xa, còn gọi ta Giao Giao, giống như cùng hắn rất quen thuộc vậy, chán ghét chết ta rồi. Vừa đi xuống lầu, Thái Ngọc một bên nhỏ giọng lầu bầu nói, mà Tần Phàm ở một bên tự nhiên chỉ có thể cười khổ không thôi. Tốt rồi, hiện tại có thể buông tay ra không? Đi xuống lầu, phát hiện La Phỉ không có đi theo, Tần Phàm bất đắc dĩ nói, này, ngươi có biết Lạc Thành có bao nhiêu nam tử muốn cùng ta như vậy đi đường hay không? Nhìn bộ dạng của ngươi còn không tình nguyện. Sắc mặt Thái Ngọc ửng đỏ buông lỏng tay ra, chu miệng nói, trên mặt Tần Phàm giật giật, cái kia cũng phải xem trường hợp nào a. Vừa rồi cùng nàng tay trong tay, là để cho mình đắc tội một nhị phẩm chân vũ thế gia. Bất quá đối với tiểu nữ hài tinh quái như vậy, muốn tức giận cũng khó tức giận nổi. Nếu không có chuyện gì, chúng ta từ biệt a. Tần Phàm mở miệng nói, hắn cũng là thời điểm đi tìm khách điếm ngủ trọ rồi, hắn định đêm nay lại một lần nữa qua phục dụng hai khỏa trung võ hoàng, một lần hành động đạt tới cửu cấp võ sư đỉnh phong. Này, nhìn bộ dáng ngươi hình như là không thể chờ đợi được phải ly khai vậy, bổn tiểu thư có chán ghét như vậy sao? Thái Ngọc trừng mắt nhìn Tần Phàm, bất mãn nói. Tần Phàm không nói gì, chỉ như người vô tội nhún vai. Được rồi, ta nói thiếu ngươi một cái nhân tình, bổn tiểu thư chưa bao giờ nuốt lời. Nếu như trong lần triêu thánh thí luyện này gặp được ngươi, ta giúp ngươi thoáng một phát là được. Thái Ngọc nhếch miệng nói ra, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, dẫn đầu rời đi. Lưu lại Tần Phàm có chút ngạc nhiên, ở trong triều thánh thí luyện giúp mình. Nha đầu kia thật có năng lượng lớn như vậy sao? Cười khổ một cái, hắn cũng rất nhanh đi ra, tìm một khách điếm thoạt nhìn không tệ lưu lại. Bởi vì triêu thánh, một ít thương hộ hoặc là một ít tùy tùng đại thế gia, cũng sẽ cùng theo vào kinh, cho nên hiện tại phòng trong Lạc Thành cũng tương đối thiếu, Tần Phàm cũng coi như may mắn, vừa vặn còn có một gian cuối cùng. Đêm dài yên tĩnh, Tần Phàm ngồi xếp bằng ở trên giường, nhẹ nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng lên trời, hắn đã uống viên trung võ hoàng thứ nhất. Dược lực rất nhanh bắt đầu phát ra, lực trùng kích cường đại không ngừng trùng kích lấy khí lực Tần Phàm, vốn lấy cường độ khí lực hiện tại của hắn, tự nhiên là rất dễ dàng thừa nhận. Chương 185, quy tắc thí luyện, ở trên đài cao kia, ngồi một lão giả mặc áo bào tím, trông thấy lão giả áo bào hồng kia đã quỳ trên mặt đất, đồng dạng thần sắc nghiêm túc và trang trọng đứng lên, đi đến trước mặt lão giả áo bào hồng kia tiếp nhận danh sách, sau đó cất cao giọng nói, chuyện được lấy từ Intensity tung hoành, chuẩn. Tần Phàm ở dưới lén lút đánh giá hai lão giả trên đài, phát hiện thực lực của bọn hắn đều là xem không thấu. Võ Tôn,

giao ra thánh lệnh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Triêu thánh giả này chính là đến từ chân vũ thế gia bát phẩm, hắn trông thấy quần áo tần phàm bình thường, đoán chừng hắn chỉ là đến từ chân vũ thế gia cửu phẩm, thực lực cũng có hạn, hơn nữa vừa rồi tần phàm lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ, đối với hắn cũng có được tác dụng nói dối nhất định, bất quá đáng tiếc, ta cũng có chủ ý đồng dạng. Tần phàm lại lắc đầu, vừa dứt lời, ngay sau đó thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, bằng tốc độ kinh người đi tới trước mặt triêu thánh giả kia, nháy mắt sau đó, linh hàn quyền sáo lạnh như băng đã đặt lên cổ hắn, sau đó nhàn nhạt nói, giao thánh lệnh ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tốc độ nhanh như vậy, triêu thánh giả kia thấy tần phàm đột nhiên đi tới trước mặt, cảm giác được cổ truyền đến cảm giác mát lạnh, không khỏi cả kinh, trong miệng vội vàng kinh hoảng nói, đừng giết ta, ta cho ngươi thánh lệnh. Tần phàm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn xem hắn, ha ha, trên người của ta là có vỏ giáp ẩn hình. Ngươi đi chết đi. Triêu thánh giả kia làm bộ sợ hãi muốn từ trong ngực lấy thánh lệnh ra, nhưng trên thực tế hắn lại ngưng kết cốt vỏ giáp ẩn hình, trên người có vỏ giáp ẩn hình bao trùm, hắn cũng không còn sợ hãi tần phàm, lại càng không thật sự muốn giao thánh lệnh, chỉ là muốn thừa cơ hội này, một quyền đánh tới lồng ngực của tần phàm. Triêu thánh giả này hết sức tự tin, vỏ giáp ẩn hình trên người hắn là vỏ giáp cao cấp, lực phòng ngự kinh người. Coi như là công kích của võ sư cấp 8 cũng đừng muốn đánh tan vỏ giáp của hắn. Hắn cho rằng triêu thánh giả nghèo nàn trước mắt này, không có khả năng có thực lực rất cao. Nhưng mà, cái này là chỗ tàn khốc của triêu thánh. Không chỉ có khảo nghiệm thực lực, còn khảo nghiệm định lực cùng sức phán đoán. Nhất thời giữ không được tham niệm nho nhỏ trong nội tâm. Một phán đoán sai lầm sẽ chôn vùi tánh mạng của mình. Cảm giác được yết hầu đột nhiên khô héo. Triêu thánh giả kia mở to hai mắt, có chút không dám tin. Nhưng trên thực tế, vỏ giáp ẩn hình mà hắn thập phần tự tin kia, lúc này lại lập tức bị đánh tan, móng tay sắc bén trực tiếp cắm vào cổ họng của hắn, vỏ khí mãnh liệt bạo phá khí quản, trước khi tánh mạng của hắn dập tắt, hắn chỉ thấy được một cặp mắt hờ hững, ánh mắt này nói cho hắn biết, kiếp sau không thể trông mặt mà bắt hình dong, phải học nhìn người, không thể tưởng được chỉ là ngắn ngủn nửa giờ, ta liền lấy được 30 điểm tích lũy, như vậy lấy thêm 70 điểm, ta có thể bảo vệ phẩm rồi. Tần phàm thu hồi linh hàn quyền sáo, nhàn nhạt nhìn thi thể trên đất, đem thánh lệnh vừa mới đạt được cùng tinh hạch bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. 30 điểm tích lũy này đối với tần phàm mà nói, nhìn như có chút dễ dàng, mà trên thực tế đối với toàn bộ triêu thánh giả lần này mà nói, tổng cộng hơn 3.000 người, có hơn phân nửa đến từ chân vũ thế gia cấp thấp. Trong bọn họ, đại bộ phận chỉ là võ sư 4-5 cấp, thậm chí còn có rất nhiều võ sư 2-3 cấp, muốn một mình săn giết một đầu yêu thú cấp 4 là độ khó rất lớn. Mà triêu thánh giả có năng lực một mình săn giết yêu thú cấp 4, tần phàm đoán chừng sẽ không vượt qua một nửa, mà có thế săn giết dễ dàng như hắn, càng sẽ không vượt qua 100 người, cho dù là Điền Mông cùng Tiết Tuấn, nếu như một mình chống lại Hồng Ảnh Lang biến dị vừa rồi kia, cũng phải phí khí lực rất lớn, chớ nói chi là những võ sư chỉ có 2-3 cấp. Nguồn tung quan.com, đương nhiên, nếu như sử dụng võ phù thì khác, chỉ là những chân vũ thế gia cấp thấp kia, có bao nhiêu người có được võ phù. Giống như Nam Phong Tần gia của Tần Phàm, trong gia tộc thực lực cao nhất cũng chỉ là tiên thiên võ sư cấp 9, căn bản không có năng lực chế tạo võ phù, mà Tần Hồng đưa cho Tần Phàm hai cái võ phù kia, cũng là hắn bỏ ra một cái giá lớn mới cầm trở về, cho nên, trước khi triêu thánh bắt đầu, mới có thể khiến cho nhiều triêu thánh giả khắp nơi liên lạc kết minh như vậy, đánh đúng là chủ ý nhiều người lực lượng mạnh này, chỉ là hiện tại bởi vì quy tắc thí luyện là tùy cơ hội tiến vào, mỗi người đều không biết mình hiện ra ở chỗ nào, tăng độ khó hợp tác lên. Hơn nữa bởi vì thánh lệnh của Đại Càn Quốc cũng là giá trị 10 điểm tích lũy, rất nhiều người cũng không dám thật tình hợp tác cùng người khác rồi. Như vậy chân vũ thánh điện liền tăng khả năng triêu thánh giả đấu đá, càng có thế khảo thí ra năng lực cá nhân. Bất quá tần phàm tin tưởng thực lực của mình là như thế nào, cho nên hắn không có nghĩ qua đem mục tiêu đặt ở trên người những triêu thánh giả cấp thấp. Hơn nữa cũng không phải những yêu thú cấp 4 giá trị 20 điểm tích lũy kia. Mục tiêu của hắn là yêu thú cấp 5 trong thí luyện chi địa. Đối thủ của hắn là thập đại triêu thánh giả, là những tinh anh đến từ đại khôn quốc kia. Gặt hái được 30 điểm tích lũy, tần phàm không hề dừng lại, dưới chân đá đá lá rụng, che đậy thi thể triêu thánh giả kia qua loa thoáng một phát, sau đó thân hình lóe lên, liền tiếp tục chạy về phía đông. Hắn và Điền Mông, Tiết Tuấn đã hẹn gặp mặt ở phía đông thí luyện chi địa. Hắn đã từng nói qua muốn giúp bọn hắn, cái kia sẽ không dễ dàng nuốt lời. Hơn nữa hiện tại tần phàm cũng không vội trực tiếp tiến vào vòng trong, dù sao mới vừa đến nơi đây, cũng nên quen thuộc địa hình nơi đây, đến lúc đó mới dễ làm việc. Dù sao những triêu thánh giả khác cũng không có năng lực từ trên cao nhìn xuống dưới như hắn, bọn hắn cũng không có thể tìm được vòng trong nhanh như vậy, cho nên Tần Phàm không sợ bọn họ đoạt trước một bước. Đảo mắt đã đến thời điểm hoàng hôn, Tần Phàm tiến vào thí luyện chi địa này cũng hơn nửa ngày thời gian, trên đường đi hắn lại thuận tay giết chết ba đầu yêu thú cấp 4, dùng thực lực của hắn bây giờ mà nói, là vô kinh vô hiểm lấy được 60 điểm này, thậm chí bản thân cũng không có thụ qua tổn thương gì. Chương 189, thiếu chút nữa trúng chiêu. Cộng với 30 điểm cũ, hôm nay hắn đã thuận lợi có được 90 điểm tích lũy, lấy thêm 10 điểm, đối với một chân vũ thế gia cửu phẩm mà nói, cũng đã đủ để bảo vệ phẩm rồi. Mà trên đường hắn đồng dạng gặp không ít triêu thánh giả, cũng không biết là Tần Phàm may mắn, hay là đám bọn hắn may mắn, lại không có triêu thánh giả chủ động ra tay với hắn. Như vậy Tần Phàm ngược lại cũng không có đi động đến thánh lệnh của bọn hắn, dù sao hắn cũng là đến từ chân vũ thế gia cửu phẩm, đối với triêu thánh giả đồng dạng đến từ chân vũ thế gia cấp thấp, vẫn có một cảm giác nhận đồng, cho nên không muốn đơn giản cướp đoạt cơ hội của bọn hắn, nếu không điểm tích lũy của Tần Phàm sẽ rất cao. Đương nhiên, có một phương diện khác là hắn không muốn lãng phí thời gian trên người những người này, bởi vì hắn săn giết một đầu yêu thú cấp 4, còn dễ dàng hơn lấy được thánh lệnh trên người những người này. Hơn nữa hắn cũng không còn ý định ở bên ngoài lấy điểm, dù sao điểm tích lũy lần này, chủ yếu vẫn là ở vòng trong. Chỉ là, Tần Phàm đã một mực đi phương hướng đông nam hồi lâu, lại không có gặp được Điền Mông cùng Tiết Tuấn, thậm chí cũng không có nhìn thấy ký hiệu bọn hắn để lại. Lúc này hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Tuấn ca, tiểu mông tử, hy vọng các ngươi không có sao. Tần Phàm hơi trầm ngâm, sau đó dùng bao tay khắc một ký hiệu lên thân cây, hướng chỉ về đông nam. Đây là ký hiệu mà lúc trước bọn hắn đã hẹn trước, bọn hắn sớm ước định là đi thẳng hướng đông, mà dấu hiệu này thì là đại biểu lộ tuyến cụ thể. Tần Phàm dọc theo con đường này, mỗi khi cách một dặm liền là một dấu hiệu, nếu như Điền Mông cùng Tiết Tuấn ở phía sau của hắn, thì nhất định có thể chứng kiến. Lại đi một đoạn đường, Tần Phàm đột nhiên ngừng lại, vào lúc này trong lòng không khỏi truyền đến một hồi rung động không hiểu, tự hồ ẩn ẩn cảm thấy một tia nguy hiểm, tạch, nhưng vào lúc này, dưới chân Tần Phàm đột nhiên cảm giác nhẹ đi. Hắn phát hiện bùn đất dưới chân đang phi tốc sụp đổ, nguyên lai phiến thổ địa trước mặt hắn đã bị người đào rỗng, chỉ là phía trên trải lên một tầng lá rụng, cho nên thoạt nhìn cùng địa phương khác không có gì bất đồng. Oanh, cái hố đất kia bắt đầu sụp đổ, mà lưu tinh bộ của Tần Phàm vào lúc này đã phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt mượn lực lượng của bùn đất kia lao lên, cũng may mắn hắn còn có một chân chưa hoàn toàn bước vào bẫy rập. Nếu không hắn cũng nói không chừng được gặp đạo nhi, là bẫy rập, nhảy ra ngoài, Tần Phàm nhìn lại địa phương sụp đổ kia, phát hiện trong hầm sâu 5-6 mét, phạm vi 7-8 mét kia cắm từng dãy đao nhọn sắc bén, xem ra phía trên tựa hồ còn có độc, bởi vì bình thường không ai sẽ một mực ngưng kết võ giáp, như vậy nếu là triêu thánh giả võ sư rớt xuống, thật đúng là chết chắc rồi, bất quá tiên thiên võ sư có thể miễn dịch đối với phần lớn độc dược, nếu như thân thể có thể kháng trụ đao nhọn này, ngược lại còn có cơ hội sống. Chỉ là, vẫn chưa hết, ngay sau đó, chân mày Tần Phàm nhảy dựng, liền nghe được vài tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, vèo, vèo, vài cây cường nỏ vào lúc này đồng thời bắn ra, đột nhiên từ bốn phương tám hướng phóng tới bẫy rập, là một bẫy rập liên hoàn, hơn nữa những tên nỏ này, tất cả đều lóe ra hàn quang âm trầm, rõ ràng cũng có độc, thật đúng là đủ âm độc, Tần Phàm không khỏi có chút hoảng sợ, thật không ngờ bên trong triêu thánh giả lần này, lại có người tinh thông loại bẫy rập này. Nhưng dưới chân của hắn tuyệt không chần chờ, lưu tinh bộ toàn lực triển khai, mấy cái né tránh, liền tránh thoát hết thảy những tên nỏ kia, sau đó thân hình đột ngột từ mặt đất nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên một cây đại thụ, đứng ở phía trên chạc cây, Tần Phàm nhìn xuống dưới, rất nhanh liền trông thấy cách hắn hơn 50m, một người đang trốn sau lưng một gốc cây cao lớn, đã chọc ta, ta cũng không khách khí, sắc mặt Tần Phàm lạnh lẽo, thân hình tung bay, rất nhanh lao tới hướng kia. Mà lúc này người nọ cũng phát hiện Tần Phàm, thấy Tần Phàm vậy mà chạy ra khỏi cạm bẫy liên hoàn, trong nội tâm cũng không khỏi thất kinh, nhưng lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười dữ tợn, hai tay hất lên về phía trước, hai hàng phong châm rậm rạp chằng chịt xen lẫn kình khí đánh tới Tần Phàm, phong châm này hàng quang lóng lánh, thoạt nhìn cũng là uy lực không nhỏ, sau đó thân hình của hắn ở trên mặt đất lăn một vòng, lần nữa trốn sang một cây đại thụ khác, tay phải của Tần Phàm vung lên, cánh tay kỳ lân liền lộ ra trạng thái nguyên thủy, trực tiếp quét phong châm kia qua một bên, mà bản thân hắn lại không có bất luận tổn thương gì, tốc độ không giảm đánh tới người kia. Oanh, nháy mắt sau đó, nắm đấm của Tần Phàm trực tiếp đánh tới thân cây kia, lực lượng cường hoành trực tiếp xuyên qua thân cây, một quyền đánh vào sau lưng Triêu Thánh Giả kia. Người nọ vừa mới chuẩn bị công kích tiếp theo, lúc này lại đột nhiên mở to con mắt, bộ dạng không dám tin, máu tươi từ khóe miệng rào rạt chảy xuống, ám khí hình dạng la bàn trong tay cũng lập tức rơi xuống trên mặt đất. Một quyền này của Tần Phàm vậy mà trực tiếp xuyên qua đại thụ đường kính hơn nửa mét, võ khí mãnh liệt đánh tan vỏ giáp cao cấp của hắn, đánh vào trên người của hắn. Vốn ở bên trong Triêu Thánh, tất cả bằng thủ đoạn không gì đáng trách, nhưng mà người này lại quá âm độc, khắp nơi trí mạng, đổi thành Triêu Thánh Giả khác, đã sớm chết oan chết uổng rồi. Dùng thủ đoạn này của hắn, coi như là võ sư cấp 9 đỉnh phong cũng chết trên tay hắn, bất quá vận khí hắn không tốt, vậy mà gặp phải Tần Phàm. Thu tay cánh tay lại, Tần Phàm đi tới phía trước, lấy trữ vật giới chỉ của người nọ xuống, rất nhanh từ bên trong lấy ra mấy cái thánh lệnh, xem ra đã có mấy Triêu Thánh Giả chết trên tay hắn rồi, hy vọng Tuấn Ca cùng Tiểu Môn Tử còn không có tới đây. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, bởi vì dùng cường độ tập kích vừa rồi, đổi thành Điền Mông hay Tiết Tuấn, kết cục là chết chắc. Tăng thêm 4 cái thánh lệnh này, Tần Phàm ở ngày thí luyện đầu tiên đã nắm đủ điểm tích lũy bảo vệ phẩm rồi. Đêm dần dần đi đến, buổi tối đầu tiên của Triêu Thánh thí luyện đã đến, cũng không biết có Triêu Thánh Giả nào sẽ ở đêm nay mất mạng hay không. Tần Phàm nhìn sắc trời một chút, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, ở bên trong thí luyện chi địa này, ban đêm so với ban ngày càng thêm nguy hiểm, một ít Triêu Thánh Giả âm hiểm độc ác, bọn hắn là xem chuẩn có chút Triêu Thánh Giả không có kinh nghiệm, sẽ ở buổi tối ngủ quá chết, như vậy bọn hắn có thể đục nước béo cò rồi, cho nên đêm nay, có lẽ sẽ có rất nhiều Triêu Thánh Giả bị giết chết trong mộng, đồng thời, rất nhiều yêu thú cũng có thói quen săn mồi ban đêm, trong bóng đêm, rất nhiều yêu thú có tầm nhìn mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại. Nhân loại ở buổi tối là rơi vào hoàn cảnh xấu. Đương nhiên, nếu như thực lực đầy đủ, buổi tối lại là thời điểm săn giết tốt nhất.